Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 852, Luân hồi chi môn. Lâm Nhi, Loan Nhi, Mính Nhi, ba vị muội muội, các người tốt ngốc, nước mắt tại Cửu U Phượng khuôn mặt trượt xuống, chỉ còn một mình nàng, tiếp qua không lâu, nàng cũng sẽ chết đi. Ồn ào rác rưởi thanh lý đi. Đại nhân, xin tha thứ ta. Khả Chấn hai tay tung bay, kết xuống ấn phù, chín đầu thần thú chi hồn phát ra kêu to, năng lượng mãnh liệt càn quét. Một con thần phượng bay tới, chính là trước đó bị Cửu U Phượng lấy chân bảo làm vật trung gian gọi ra thần thú. Lúc này nó xác thực càng thêm ngang ngược, khí tức khủng bố. Hai cánh vỗ vỗ, hỏa diễm ngập trời, lăng vũ trong khoảnh khắc liền bị biển lửa bao phủ, nhưng mà cơ hồ là trong nháy mắt, một vệt kim quang phóng lên tận trời, như là một con bàn tay vô hình đem biển lửa xé rách. Lăng vũ ngay tại kim quang kia bên trong, Khả Chấn không có lộ ra mảy may dị sắc, cảm thấy đây là đương nhiên. Hắn thấy, hiện tại chỉ là khai vị thức nhắm. Làm nóng người dùng, ly, thần phượng gào rít giận dữ, cửu thủ đồng thời phun ra liệt diễm, trong hư không đan dệt ra một chương đầy trời lưới lớn. Cơ hồ đem trọn tòa đế thành đều bao phủ trong đó. Chiếu sáng hắc ám, đế thành bên trong nhân dân tâm kinh đảm hàn, sợ hãi không thôi, lăng vũ tiện tay vung lên, quanh thân kim quang bay ra, hóa thành đao và kiếm. Lăng không hiện lên, lưới lớn bị cắt đứt, chín đầu thần phượng đình chỉ gào thét, thân thể ngưng kết, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, khổng lồ chín khỏa đầu lâu theo nó trên thân lăn xuống. Oanh, chín đầu thần phượng thân thể bạo liệt, hóa thành hỏa diễm phong bạo càn quét ra, một vầng sáng ung dung bay ra, rơi vào trên tầng mây. Một lần nữa biến thành mặt trời, chiếu rọi đại địa, đại nhân quả nhiên cường đại. Khả Chấn tán thán nói, sau lưng còn lại tám đầu thần thú chi hồn cùng bay ra ngoài. Trong đó một con toàn thân u lam, lôi quang phụ thể, là một con thiểm điện điêu, xuyên qua tại hư không ở giữa, tốc cực nhanh, còn có một đầu rời núi cuồng viên, cầm trong tay đại bổng. Nhảy xuống, dài tới 40 dặm đại bổng bạo liệt vung xuống. Hư không nổ tung, thiểm điện điêu đột nhiên xuất hiện tại lăng vũ sau lưng. Nhè răng trợn mắt, bên ngoài thân điện quang nở rộ, đôm đốp rung động, đáng sợ lôi lực mãnh liệt mà ra. Đánh phía lăng vũ, vào đầu đại bổng cũng sắp rơi xuống. Lăng vũ tình cảnh nhìn như tràn ngập nguy hiểm. Lăng Nhược Nhược sắc mặt như thường, không có chút nào lo lắng. Quả nhiên, Lăng Vũ phóng ra một bước, một cỗ lực lượng vô hình nở rộ, khuếch tán ra đến, thời không phảng phất vào lúc này ngưng kết. Lăng Vũ lại phóng ra một bước, thời không khôi phục như thường. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên, lôi lực không hiểu thời không, tại thiểm điện chồn thể nội nổ tung. Lăng Vũ đứng ở đại bổng phía trên, nhẹ nhàng giẫm một cái, đại bổng không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp đứt gãy, viên hầu nổi giận, Lăng Vũ nắm vào trong hư không một cái, viên hầu đầu nháy mắt đè ép biến hình, tựa như bị máy xúc ép qua dưa hấu, âm vang bạo liệt, hai đoàn vầng sáng bay ra, rơi vào trên tầng mây, một lần nữa biến thành mặt trời. Đúng lúc này, Lăng Vũ đỉnh đầu dưới chân, chung quanh, tứ phía bắc phương đều có thần thú chi hồn công tới. Hắn lấy chỉ làm kiếm, kiếm hóa thành đạo, kiếm quang như lưu tinh, hư không vỡ ra sau khép lại, lục đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất bị làm định thân chú. Không nhúc nhích, Lăng Vũ buông tay xuống, kiếm ý tiêu tán, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Lục đạo tiếng nổ cùng nhau vang lên, đinh tai nhức óc, thiên địa rúng động, lục đạo vầng sáng bồng bềnh mà lên, xuyên qua tầng mây, biến trở về mặt trời, tiếp tục làm thủ hộ thần chiếu rọi thần châu đại địa. Lăng Vũ đánh bại bọn chúng, cũng giải cứu bọn chúng. Cửu U Lân vì đó động dung, ánh mắt phức tạp, cửu U Phượng trong mắt cửu hận sớm đã biến mất, không phải là bởi vì cảm kích, mà là bởi vì sợ hãi. Kiến thức Lăng Vũ lực lượng, nàng mới ý thức tới mình là buồn cười biết bao ngu xuẩn. Đúng là tự đại đến loại tình trạng này, coi là chỉ dựa vào các nàng năm vị tỷ muội liền có thể báo thù. Sự tồn tại của đối phương rõ ràng đã bao trùm tại các nàng nhận biết phía trên. Khả Chấn hít sâu một hơi, làm nóng người kết thúc, bắt đầu món chính. Hắn xuất ra một cái hình bát giác đen nhánh hộp, trên cái hộp khắc rõ cổ quái đường vân, huyền ảo tối nghĩa, tản ra ánh sáng yếu ớt mang, một cỗ thần bí khó lường khí tức khuếch tán ra tới. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là nhận ra vật này, là luân hồi chi môn. Khả Chấn cẩn thận bưng lấy đen hộp, không dám loạn động, ánh mắt kiêng kỵ, cười nói, hiện tại đại nhân có thể thấy được đi, phái ta tới mấy vị kia vẫn là phi thường trọng thị ngươi. Loại này thần bảo cũng dám để ta mang theo ra. Ha ha, không cẩn thận, chính ta đều sẽ ngã vào đi à. Lăng Vũ lắc đầu nói, cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Mục tiêu của nó đã được thiết lập, nó cũng chỉ sẽ nhằm vào cái mục tiêu kia phát huy tác dụng. Mà cái mục tiêu kia dĩ nhiên chính là đại nhân ngươi. Khả Chấn buông ra màu đen hộp, hộp trôi nổi ở trong hư không, chậm rãi trôi hướng Lăng Vũ, không biết đại nhân có thể hay không tránh đi tác dụng của nó. Lăng Vũ tiếp tục lắc đầu, thản nhiên nói, luân hồi cánh cửa bên trong ẩn chứa ức vạn đạo đại đạo quy tắc, trong đó có mấy đạo chính là ta tự mình thêm đi vào. Chính ta quyết định quy tắc, chính ta cũng vô pháp vi phạm. Khả Chấn lạnh nhạt cười nói, như vậy, đại nhân đây coi là không tính mua dây buộc mình đâu. Lăng Vũ không nói gì, cái kia màu đen hộp đã trôi dạt đến đỉnh đầu của hắn. Ba động khủng bố âm vang bộc phát, sở hữu người sắc mặt kịch liệt biến. Lăng Nhược Nhược lúc này xuất thủ, rút kiếm mà lên, oanh. Ba động khuấy động, Lăng Nhược Nhược đúng là trực tiếp bị đánh bay. Quang mang đen kịt mãnh liệt mà ra, đem Lăng Vũ bao phủ. Kia là vực sâu đen, xâm nhiên băng lãnh, ngay cả chín cái mặt trời đều không thể xua tan. Luân hồi chi môn, tên như ý nghĩa, đây là có thể để người lâm vào luân hồi đồ vật. Khả Chấn lẩm bẩm, mặt mỉm cười, thong dong mà tự tin. Tựa như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cùng trên ý nghĩa luân hồi lại có chỗ khác biệt. Bình thường mà nói, có luân hồi liền có chuyển thế, nhưng mà, nó mang tới luân hồi chỉ có luân hồi, vô hạn luân hồi, không có chuyển thế. Đám người nghe, lộ ra hoảng sợ chi ý, không cách nào nhảy ra luân hồi, cùng chết có cái gì khác nhau? Không đúng. Kia là so chết càng kinh khủng sự tình, tuyệt vọng, cô độc, như là rơi vào vực sâu không đáy, chỉ có thể càng không ngừng hạ xuống, lại cường đại người cũng cuối cùng cũng có sụp đổ một ngày. Kết quả tốt nhất chính là tại hạ rơi quá trình bên trong chết đi. Bất quá, một khi bước vào vô hạn luân hồi, muốn chết, dễ dàng a. Khả Chấn cấp ra đáp án, cười gằn nói, đại nhân, ngài đem muốn sống không được, muốn chết không xong, mà ta sẽ lấy một cái người thắng tư thái, đem ngươi mang về, thu hoạch được anh hùng xưng hào. Nụ cười của hắn tràn đầy không che giấu nữa khoái cảm. Ai có thể nghĩ tới, trên đời này mạnh nhất vô địch chi nhân, cuối cùng đúng là đưa tại hắn cái này, tại những người kia trước mặt chỉ có thể khúm núm lâu la trên tay. Đa tạ ngài, để ta thu được xoay người cơ hội. Khả Chấn tùy ý cười to, giống như điên cuồng, cảm xúc trong đáy lòng thỏa thích phát tiết, đi hướng cái kia màu đen hộp. tại cái kia cường giả vô số thế giới, ta cũng rốt cục có thể từ không có tiếng tăm gì sâu kiến, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng, thu hồi được quyền lực cùng địa vị. Hắc quang trở lại trong hộp, Lăng Vũ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Khả Chấn tự tin cười một tiếng, đem bàn tay hướng màu đen hộp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.